Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. 1000% tăng phúc thông thiên kiếm linh. Gió tiệm khởi. Cái này một phương tiểu thế giới nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang. Bầu trời xanh thẳm, nhưng mà chốc lát, mấy ngàn dặm trong phạm vi bầu trời xuất hiện biến hóa kỳ dị. Từng tầng một u ám sắc kiếp vân tụ đến. Cố Lưu Vân nhìn một màn này, hít sâu một hơi, thần phủ cảnh thiên kiếp muốn bắt đầu. Không biết lần này là lôi kiếp vẫn là phong hỏa chi kiếp, cũng hoặc là mới kiếp nạn. Hắn điều động toàn thân linh lực, một bộ phận lực chú ý đặt ở bầu trời thiên kiếp chung, một phần khác lực chú ý thì đặt ở trong cơ thể. Cuồng phong sậu khởi, nhất thời phụ cận vùng thế giới này linh khí thay đổi hỗn loạn lên, kèm theo oanh thanh âm ủng ủng, phảng phất thiên lôi ầm vang giống nhau. U tối kiếp vân trong, vô số điện xà bay lượn. Bỗng nhiên cuồng phong lập tức tiêu thất, linh khí ba động cũng là cấp tốc bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát mảnh thiên địa này trở nên yên lặng đứng lên. Nhưng lúc này, Cố Lưu Vân tâm thần lại mạnh cảnh giác. Thiên kiếp sắp tới. Oanh, đang ở hắn cảnh giác sát na, tiếng sấm vang lên, một đạo có thể so với to bằng vại nước cự đại tử sắc thiên lôi đã đập vào Cố Lưu Vân trên người một sát na. Cố Lưu Vân cả người đắm chìm trong thiên lôi bên trong, như lôi điện chi thần giống nhau, không có tổn thương chút nào. Ha ha, lần này lại là lôi kiếp sao? Cố Lưu Vân rất là hưởng thụ nheo lại nhãn. Bây giờ lấy hắn nhục thân cảnh giới mà nói, thông thường thiên lôi một điểm lực phá hoại cũng không có. Cái này đợt thứ nhất thiên lôi như vậy tập kích, ngoại trừ làm cho toàn thân hắn có một loại tê dại cảm giác, lại không còn lại thương tổn. Nếu như lần này thiên kiếp đơn giản như vậy, vậy coi như quá dễ dàng. Cảm giác trên người tình huống, Cố Lưu Vân khóe miệng hơi vểnh lên. Oanh, đạo kiếp lôi thứ hai lại lần nữa rơi xuống. Cố Lưu Vân vẫn như cũ tuyển trạch trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Bởi vì hắn chợt phát hiện, như vậy dường như có thể đối với nhục thân đưa đến không nhỏ ma luyện tác dụng. Thứ lạp, từng chùm razor như tiểu châm nhỏ kích thích thân thể mỗi một chỗ. Cố Lưu Vân không nhịn được toàn thân lỗ chân lông co rụt lại. Tại hắn tâm thần quan trắc chung, phát hiện những thứ này thật nhỏ lôi điện xuyên qua bên ngoài thân phía sau, trực tiếp thẩm thấu mỗi một chỗ huyết nhục, làm cho hắn nhục thân trong phút chốc chịu đựng một lần thiên lôi rèn luyện. Ha ha, quả thế, kiếp trước Cố Lưu Vân đã từng thấy tận mắt Chiến Minh trưởng lão lấy nhục thân độ kiếp. Độ kiếp phía sau không chỉ tu hơi lớn tăng, nhục thân càng là như thoát thai hoán cốt. Bây giờ xem ra, trong đó quả thật có thiên kiếp thối thể hiệu quả. Oanh, đạo thứ ba cướp lôi lạc dưới, thối thể hiệu quả càng rõ ràng. Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu. Tiếp tục như vậy, sợ rằng chờ hắn thu được thể tu chức nghiệp sau đó, nhục thân cảnh giới có thể sẽ một hơi thở vọt tới thần phủ trung kỳ. Rầm rầm rầm, lại là ba đạo kiếp lôi liên tiếp hạ xuống. Cố Lưu Vân yên lặng cảm thụ được nhục thân không ngừng mạnh mẽ, ung dung thoải mái. Nhưng mà, đang ở hắn chờ đợi đạo thứ bảy cướp lôi lạc dưới thời điểm, bầu trời kiếp vân phảng phất đột nhiên câm hòa, nửa ngày không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Đạo kiếp lôi thứ bảy đâu? Cố Lưu Vân cau mày ngẩng đầu lên, hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời nguyên bản có vô số điện xa thiểm thước u ám kiếp vân, lúc này đang ở phát sinh chậm rãi biến hóa. Từng cái điện xa dần dần biến mất, hạo hạo đãng đãng kiếp vân cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Cùng với làm bạn là, kiếp vân nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm. Không tốt, Cố Lưu Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này một màn quen thuộc, làm cho hắn nhớ tới ban đầu ở viêm vực tràng cảnh lúc trước vì lợi dụng lôi kiếp kích sát nhận mạch thánh tử, kiếp vân chính là như vậy ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Một kích tối hậu phá hủy đối phương sở hữu chống lại. Chẳng lẽ lần này lôi kiếp cũng muốn như vậy? Làm, nói xong chín đạo kiếp lôi đâu? Đây là muốn đạo thứ bảy liền một hơi thở kết thúc sao? Cố Lưu Vân cảm giác có điểm không ổn. hạ một đạo kiếp lôi nếu là thật như hắn suy nghĩ. Biết một hơi thở thả ra ngoài kiếp vân trong tất cả năng lượng. Vậy hắn tiếp tục như vậy độ kiếp nhất định sẽ lật xe. Lập tức hắn trong lòng hơi động. Xích tâm kiếm bị triệu hoán đi ra. Đồng thời hai tay niết lên ấn quyết. Phía sau năm đạo thái bàn sậu thiên kiếm kiếm ảnh bắt đầu phun ra nuốt vào linh lực. Tiếp lấy hắn còn muốn đem ảnh phách phân thân triệu hoán đi ra. Bất quá suy nghĩ một chút. Ảnh phách phân thân là âm thuộc tính. Nếu như bị kiếp lôi oanh đến, phỏng chừng sẽ thảm hại hơn. Vì vậy lại bỏ qua quyết định này. Cuối cùng để cho an toàn, hắn lại lấy ra một viên lục giai tố linh đan cùng một viên lục giai quy nguyên đan. Toàn bộ ngậm vào trong miệng. Chờ hắn triệt để chuẩn bị đầy đủ hết sau đó. Bầu trời kiếp vân trong thiểm thước điện xà đã hoàn toàn tiêu thất. Mà cái kia u tối kiếp vân đã hoàn toàn biến thành màu tím đen. Cố Lưu Vân có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia kiếp vân trong tụ lại năng lượng. Phi thường khủng bố. Hưu, thanh âm kỳ dị vang lên. Bầu trời kiếp vân bỗng nhiên co rút lại. Dĩ nhiên trong khoảnh khắc biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà là ngưng tụ thành một đạo cực nhỏ hắc sắc kiếp lôi. Cố Lưu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Còn không đợi hắn phản ứng. Này đạo hắc sắc kiếp lôi liền chợt đánh xuống. Này đạo kiếp lôi tốc độ quá mức khủng bố. Cố Lưu Vân trong lúc vội vàng cũng không kịp phóng thích thái bàn sậu thiên kiếm. Chỉ có thể bằng vào tâm thần chỉ dẫn xích tâm kiếm ngăn lại đi. Oanh, cái kia cực nhỏ hắc sắc kiếp lôi đánh vào xích tâm trên thân kiếm. Chỉ thấy từng đợt lôi mang thiểm thước. Xích tâm kiếm bắt đầu kịch liệt lay động. Làm, chỉ kiên trì thời gian một hơi thở. Xích tâm kiếm trực tiếp bị đánh phi. Liền tự thân quang mang đều mờ đi rất nhiều. Rõ ràng thân kiếm đã bị hao tổn. Phốc, Cố Lưu Vân trong miệng lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt một hồi ửng hồng. Bản mệnh kiếm khí bị hao tổn. Hắn cũng nhận được liên lụy. Bất quá cũng may bằng vào cái này thời gian một hơi thở. Hắn thần thông đã hoàn thành. Thái bàn sậu thiên kiếm. Cố Lưu Vân đáy lòng hét lớn một tiếng. Phía sau năm đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bay ra. Hóa thành năm chuôi cự đại kim sắc linh kiếm. Hướng về kia nói hắc sắc kiếp lôi phóng đi. Keng, chúc mừng ngươi thành công gây ra song linh cộng sinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú gây ra. Lại là năm chuôi cự đại kim sắc linh kiếm bay ra. Tương đương oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Bây giờ Cố Lưu Vân thái bàn sậu thiên kiếm. Uy lực đã sớm không thể so sánh nổi. 10 chuôi kim sắc linh kiếm đồng thời bạo tạc sinh ra uy lực càng là khủng bố. Hầu như đưa tới toàn bộ tiểu thế giới chấn động. Liền cực chỗ xa xa những âm ma tông đó đệ tử. Đều mơ hồ cảm thấy thiên địa linh khí dị thường ba động. U Khinh Hoài càng là nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn về dị thường ba động truyền tới phương hướng. Bên kia, chẳng lẽ có dị biến gì? Do dự một chút phía sau. Nàng trực tiếp quay lại thân hình. Hướng về bên kia cực tốc chạy đi. Ngay tại lúc đó, Cố Lưu Vân nhìn lên bầu trời màu vàng kia linh kiếm nổ tung đầy trời linh lực. Cũng không có thư giãn. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, cái kia một đạo màu đen kiếp lôi tuy là nhan sắc mờ đi một ít, lại vẫn xông phá tầng tầng trở ngại, hướng cùng với chính mình bổ tới. Cố Lưu Vân trong lòng kinh hãi, một ngụm đem lục giai tố linh đan cùng lục giai quy nguyên đan toàn bộ nuốt vào. Lúc này hắn đã tới không kịp thi triển cái thứ hai linh kỹ hoặc thần thông. Chỉ có thể bằng vào thịt, lý tốt, thân ngạnh kháng. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở từ vang lên bên tai. Keng, chúc mừng ngươi thành công gây ra thông thiên kiếm linh. Keng, thông thiên kiếm linh thu được tuyệt phẩm thần phủ. Thông thiên kiếm gia trí. Keng, thông thiên kiếm linh cùng thông thiên kiếm độ phù hợp 100%. Uy lực đề thăng tới 1000%. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trong cơ thể lao ra. Sau đó khoảng cách hóa thành một thanh nguy nga thông thiên kiếm. Cùng màu đen kia lôi đình hung hãn chạm vào nhau. Tại cái kia một chốc, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng bị mất thanh âm. Thời gian đều lâm vào tĩnh sau đó oanh cấp. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Màu đen Razor giống như phá toái tinh hỏa vẩy ra hư không? Nguy nga cự kiếm sừng sững ở trên bầu trời. Thông thiên triệt địa. PS. Đêm nay trước một canh. Rạng sáng 2 điểm muốn đi đuổi máy bay đi công tác. Phần 2 mới. Chỉ có. Mã gần một nửa. Không kịp viết xong phát ra ngoài. Phỏng chừng muốn chiều nay hoặc là ban đêm mới có thể phát. Độc giả 33 nhóm thứ lỗi. Mặt khác tác giả nấm đã cho công ty chào hỏi. Qua hết tháng này liền từ chức. Thiếu đổi mới các loại. Chờ. Từ chức sau đó mới chậm rãi tu bổ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.